Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, đây cũng là một cách để chứng minh giá trị của đồng y, ngăn chặn những lời miệt thị từ những kẻ không hiểu nhưng lại thích phán xét. Chính vì quyết định này mà ông từng chịu không ít áp lực. Thậm chí có nhiều người chỉ chờ xem ông thất bại để cười nhạo. Nhưng ông chưa từng hối hận. Ông luôn tin rằng, một ngày nào đó, đồng y sẽ có thể ngẩng cao đầu trở lại. Dù vậy, ông cũng hiểu rõ, muốn thay đổi định kiến không thể trong một sớm một chiều. Điều này cần có thời gian. Thế nhưng, điều khiến ông không ngờ tới chính là, người nhanh chóng xoay chuyển cục diện này không phải Trọng Dương hay Trương Tam Phong, mà lại là một cô gái trẻ như Tần Chiêu Chiêu. Cả ngày hôm nay, ông đã nghe được không ít cuộc thảo luận trong bệnh viện. Những bác sĩ trước đây từng phản đối đông y, giờ lại kinh ngạc khi chứng kiến cô chữa bệnh. Trong tháng tiếp theo, số bệnh nhân tìm đến khoa đông y ngày càng đông. Lý do rất đơn giản, chữa bệnh hiệu quả, chi phí thấp, hơn nữa còn giảm được đau đớn. Bệnh nhân đến khám không ai không giơ ngón tay cái khen ngợi. Danh tiếng của khoa đông y nhanh chóng lan truyền. Tần Chiêu Chiêu, Trọng Dương và Trương Tam Phong trở thành những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong bệnh viện. Càng ngày, càng có nhiều người tìm đến đông y, giúp giảm bớt áp lực đáng kể cho khu Tây y. Ba người bận rộn đến mức chẳng có thời gian uống nước. Nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Viện trưởng Ngô Bá Hùng cũng thường xuyên ghé qua. Trước đây, ông bận rộn với hàng tá công việc, nhưng bây giờ cứ ba ngày hai bận chạy đến khu đông y xem tình hình. Những bác sĩ từng không xem trọng đông y giờ cũng bắt đầu âm thầm đọc sách về nó. Đặc biệt là bác sĩ Mã và Lương Băng Sinh. Hai người này không chỉ lén học, mà còn nghiên cứu một cách nghiêm túc. Có chỗ nào không hiểu liền chủ động hỏi. Lương Băng Sinh thì khỏi phải nói. Gần như cuồng nhiệt với đông y, anh ta đã tận mắt chứng kiến Tần Chiêu Chiêu chữa bệnh. Cũng từng ôm một chút mộng tưởng với cô, nhưng sau đó, khi biết cô đã kết hôn và có con, anh ta liền chôn giấu tình cảm này vào tận đáy lòng. Dành toàn bộ tâm huyết cho đông y, thậm chí, anh ta còn mong Tần Chiêu Chiêu có thể nhận mình làm học trò. Tần Chiêu Chiêu nhìn ra được lòng đam mê thực sự của Lương Băng Sinh. Cũng thấy anh ta là người tốt. Thế nên, cô đã giới thiệu anh ta với thầy của mình, Trọng Dương. Lúc này, Lương Băng Sinh mới biết Trọng Dương chính là sư phụ của cô. Trọng Dương từng nhận không ít học trò. Thậm chí cả con trai ông cũng từng được dạy dỗ. Nhưng đáng tiếc, chưa một ai khiến ông hài lòng. Từ khi nhận Tần Chiêu Chiêu làm học trò, Trọng Dương đã định sẽ không thu nhận thêm ai khác nữa. Trước đó, không ít người tìm đến xin học nhưng đa phần đều bị khuyên lui. Chỉ có số ít người đủ năng lực mới được giữ lại để phụ giúp trong phòng khám của ông. Lương Băng Sinh là một chàng trai tốt, có tài, lại chăm chỉ, nên Trọng Dương cũng có ấn tượng khá tốt về anh ta. Nhưng khi đã không còn hứng thú nhận học trò, ông cũng không muốn phá vỡ nguyên tắc của mình. Có điều, cả hai đều làm chung trong bệnh viện. Nếu từ chối thẳng thừng thì có phần không tiện. Huống hồ, Lương Băng Sinh là người có thực lực, nhân phẩm cũng không tệ. Nên sau cùng, Trọng Dương vẫn đồng ý nhận anh ta làm học trò. Nửa năm sau, bệnh viện quân đội bắt đầu mở rộng quy mô. Vốn dĩ, hiệu quả điều trị của bệnh viện luôn thuộc hàng tốt nhất. Danh tiếng ngày càng lan xa, thu hút không ít bệnh nhân từ khắp nơi tìm đến. Thế nhưng khu đông y lại quá nhỏ. Chỉ có 3 khoa, 1 phòng thuốc với 2 y tá phụ trách bốc thuốc. Hoàn toàn không đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh. Lần mở rộng này, viện trưởng không mất quá nhiều thời gian để ra quyết định. Chỉ sau một thời gian ngắn, công tác mở rộng đã được tiến hành thuận lợi. Cùng lúc đó, nhà máy mỹ phẩm Gia Nhân cũng có những bước phát triển đáng kể. đội ngũ nhân viên kinh doanh liên tục mang về những đơn hàng lớn. Lô mỹ phẩm Ngọc Cơ Hương đầu tiên được tung ra thị trường nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Vì là thương hiệu mới, người tiêu dùng vẫn có xu hướng tin tưởng những nhãn hàng cũ hơn. Mặc dù không dành về kinh doanh, nhưng Tần Chiêu Chiêu vốn là người từ kiếp sau đến, ít nhiều cũng hiểu về các chiến lược tiếp thị hiện đại. Cô đề xuất sản xuất một lô mẫu nhỏ để tặng miễn phí cho các khách hàng tiềm năng. Tần Chiêu Chiêu rất tự tin vào chất lượng của Ngọc Cơ Hương, bởi đây là sản phẩm cô đã dùng từ nhỏ đến lớn. Quả nhiên, sau khi lô mẫu được phát ra, doanh số bán tăng lên rõ rệt, hiệu quả tốt, giá cả lại hợp lý, ai cũng có thể mua được. Chỉ trong vòng nửa năm, cái tên Ngọc Cơ Hương đã trở nên quen thuộc với người dân Hải Thị. Nhân viên kinh doanh cũng mở rộng thị trường, mang về thêm nhiều đơn hàng từ các khu vực khác. Ban đầu, nhà máy chỉ có hơn 20 công nhân, nay đã tăng lên hơn 60 người. Nhà xưởng hiện tại đã bắt đầu chật chội, không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, vì vậy cần tìm một địa điểm lớn hơn. Gần đây, Từ Bình An đang bận rộn với việc này, anh ta đã để mắt đến một nhà máy may mặc sắp phá sản. Diện tích chỗ đó rất rộng, có thể chứa được hàng trăm công nhân làm việc cùng lúc. Anh ta cảm thấy nơi này rất phù hợp, nên hẹn Tần Chiêu Chiêu cuối tuần cùng đi xem. Ngày mai là cuối tuần, cô được nghỉ sau một ngày bận rộn ở bệnh viện, cả người có chút mệt mỏi. Vừa bước vào nhà, mẹ chồng cô, Dư Hoa, đã kéo cô sang một góc, vẻ mặt bí ẩn, mẹ có bất ngờ cho con đây. Nhìn ánh mắt tràn đầy niềm vui của bà, Tần Chiêu Chiêu không khỏi tò mò. Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy Vương Tuệ Lan đâu. Chị dâu cô đã mang thai hơn 9 tháng, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến ngày sinh. Cô thoáng giật mình, không phải Tuệ Lan sinh rồi chứ? Không có, con bé vẫn đang trong phòng. Vương Tuệ Lan sắp sinh, đi lại bất tiện nên tạm thời ở lại đây. Sau khi sinh xong, cô ấy cũng sẽ ở cữ tại nhà này, có mẹ chồng và thím Lý chăm sóc, Lục Phi có thể yên tâm đi làm. Rốt cuộc là tin tốt gì vậy mẹ? Con đi theo mẹ là biết ngay. Dư Hoa nắm tay cô, dắt ra phòng khách, đứng trước cửa phòng, bà vui vẻ gọi, Tuệ Lan, con mang hai đứa nhỏ ra đây đi. Cửa phòng bật mở, hai đứa bé, An An và An Ninh, đứng chập chững ngay bậc cửa. Vừa thấy Tần Chiêu Chiêu, chúng lập tức reo lên, mẹ, rồi lẫm chẫm bước những bước chân ngắn ngủn về phía cô. Tần Chiêu Chiêu sững sờ, khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi trong cô đều tan biến. Cô mừng rỡ đến mức ném cả túi sách trên tay xuống. Không dám tin vào những gì trước mắt. An An và An Ninh đã biết đi rồi. Hai đứa nhỏ chập chững tập đi. Từng bước chân vẫn còn loạng choạng, nghiêng ngả như sắp ngã đến nơi. Nhưng dù có lảo đảo đến mức nào, chúng vẫn cố gắng giữ thăng bằng. Kiên trì từng chút một, không chịu để mình ngã xuống. Dưới sự cổ vũ và động viên không ngừng của Tần Chiêu Chiêu, cuối cùng, hai bé cũng vượt qua khoảng cách, chậm rãi đi đến bên cô. Cô không giấu nổi niềm vui sướng, lập tức ôm chầm lấy bọn nhỏ, hôn nhẹ lên má mỗi đứa một cái. An An, An Ninh giỏi quá. Vương Tuệ Lan đứng bên cạnh, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Hai tay đặt lên bụng như đang cảm nhận sự sống bé nhỏ đang dần hình thành bên trong. Thanh Thanh cũng lon ton chạy theo cô từ trong phòng ra ngoài. Tần Chiêu Chiêu quay sang hỏi, chuyện này xảy ra từ khi nào thế? Vương Tuệ Lan bật cười, nhẹ giọng đáp, tầm hơn 3 giờ chiều. Lúc đó mẹ với em đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa. Còn An An chơi cùng Thanh Thanh trên tấm thảm trải sàn. Được một lúc, Thanh Thanh đứng dậy chạy đi vệ sinh. Cách chương.